Chương 2. 368 nhân tuyển. Tiêu Mục bất đắc dĩ nhìn hắn một chút, đột nhiên chạy đến bên cạnh hắn, nâng cao tay nhỏ tay, nhanh chóng vuốt vuốt hắn kéo căng khuôn mặt tuấn tú. Mạc Liên, được rồi, ta rất thông minh, mới sẽ không bị người mưu hại đến. Tiêu Mục nhẹ nói, vì lẽ đó ngươi yên tâm được chứ. Mạc Liên nhìn nàng một chút, không thể làm gì khác hơn nhẹ gật đầu. Đi, theo giúp ta đi Lệ Cảnh Uyển nhìn xem nương. Tiêu Mục mặt mày sáng lên, dắt bàn tay của hắn liền đi. Mạc Liên nhìn nàng dắt tay động tác, tự nhiên như thế mà nhưng, bên môi không khỏi xoa một chút ý cười nhợt nhạt. Mạc Liên đường phân cách phủ lục thế gia Mục gia trong chính sảnh. Mục Thiên Thiên một mặt oán hận đứng tại phụ thân Mục Bắc Minh trước mặt, căm giận hỏi hỏi nói, cha, vì cái gì không cho ta tham gia trận đấu của ta phủ lực, chẳng lẽ sẽ so nhị muội muội Mục Chi Lan kém á, vì cái gì nàng đều có tư cách đi dự thi, ta lại không thể. Mục Bắc Minh trưởng tử Mục Tinh Vũ thấy thế, vội vàng tiến lên hai bước mở miệng nói, ung tùm. Dùng như thế nào loại thái độ này cùng phụ thân nói chuyện, còn không mau lui ra. Một bác Minh nhìn xem cái này bất thành khí nữ nhi, là càng xem càng khó. Trong cung ba phen M.I.B.N. gây chuyện bị người nhục nhã, còn bị đại vương đề điểm cần về là tốt sinh dạy một chút lễ nghi quy phạm, quả nhiên là đem hắn một gương mặt mo đều vứt sạch. Một bác Minh tốt như vậy mặt mũi người, lại há có thể cho phép nữ nhi cái này gây chuyện tinh nhiều lần đều cho hắn sinh sự đâu. Lần này bát đại thế gia so tài, liên quan đến huyền thú rừng rậm bí cảnh danh ngạch vấn đề phân phối, vì lẽ đó không cho phép mảy may phạm sai lầm. Bọn họ Mục gia nhất định phải bắt lấy một đến hai cái danh ngạch, ổn thỏa một chút, hai cái danh ngạch kia là tốt nhất. Ngươi gần nhất trận này, thật tốt để ở nhà học tập phù thuật. Cha Mục Thiên Thiên thanh âm đề cao một chút, trở nên 10 phần bén nhọn. Một bác Minh không khách khí đánh gãy nàng, im ngay, ngươi vẽ phủ thiên phú vốn cũng không cao. Năm đó, cũng là vi phụ suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp, mới miễn cưỡng giúp ngươi mở phủ lực. Những năm gần đây, ngươi nói một chút ngươi phủ lực có cái gì bước tiến giải hệ so sánh ngươi nhập môn muộn Chi Lan, bây giờ phủ lực cấp bậc, đều có thể cùng ngươi sánh vai cùng. Cùng là một tên sơ cấp phủ sư thuần thục cấp phủ sư. Ngươi vẽ phủ tốc độ, thậm chí còn không bằng Chi Lan. Ngươi càng cần chính là ở nhà triệt để nghĩ lại Mục Bắc Minh một lời nói, để Mục Thiên Thiên phổi đều sắp tức giận nổ. Nàng mới là cha con gái ruột, cha lại đối nhị phòng Mục Chi Lan mắt khác đối đãi. Dựa vào cái gì? Mục Chi Lan đứng ở một bên mỉm cười, ôn nhu mềm khí nói nói, đại bá phụ, xin ngươi đừng cùng ung tùm tỉ tỉ sức sống. Nàng sẽ cố gắng, ngày sau nhất định có thể đuổi kịp Chi Lan. Mục Thiên Thiên nhìn thấy kia đóa tiểu bạch tiêu nũng nịu bộ dạng, liền toàn thân tức giận. Hung hăng chừng Mục Chi Lan một chút, Mục Thiên Thiên cũng không quay đầu lại liền quay người rời đi đại sảnh. Ta nhất định phải đi tham gia trận đấu mặc kệ cha ngươi có cho hay không ta danh ngạch. Mục Bắc Minh giận dữ mắng mỏ một tiếng nghịch nữ, nhìn xem nữ nhi nên ngang rời đi bóng lưng, tức giận đến chém đứt một chi tay vịn. Mục Thiên Thiên lại làm sao trong lòng thống khoái nàng sau khi trở lại phòng của mình, đóng cửa lại tới phẫn nộ đập một trận. Đột nhiên quay đầu đi, nhìn qua tại gian phòng một góc xuất hiện một vòng đen nhánh thân ảnh, ánh mắt phút chốc sáng lên, lập tức lại trở nên yên lặng, ngậm lấy một chút lạnh phẫn nộ nói, ngươi không tuân thủ ước mèo đen. Đại sư Kiệt Kiệt Kiệt bật cười nói, giống ta loại người này, đương nhiên không thể lại làm thủ ước chuyện ngu xuẩn như vậy.